Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2820. Chương 2820. Giám thị. Bạch Vũ Chiết một đường bay đến. Hắn cũng tận lực tìm những người kia khói thưa thớt lộ tuyến. Hắn biết mình có lẽ hẳn là đi nhiều người địa phương ngẫu nhiên hỏi thăm một chút tin tức. Nói không chính xác có thể nghe được một số cái gì. Nhưng là, hắn cảm thấy mình nghe được. Có lẽ càng thêm có thể là thiên ma đại lục cố ý để cho mình nghe. Cho nên, hắn quyết định liền xem như một cái mù lòa. Chính mình muốn đi đâu thì đi đó. Sắp tới 20 ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết tới gần Thiên Vũ Tông. Cái này đồng dạng là một cái nhất lưu tông môn. Ban đầu ở Thông Thiên Tháp thời điểm, Thiên Vũ Tông đương đại thiếu chủ Triệu Qua Dương cùng Bạch Vũ Chiết chính là cùng một đám học viên. Bất quá không có tiến yêu nghiệt ban, bao nhiêu cũng coi như có chút giao tình. Bây giờ Triệu Qua Dương tại thần tàng chi địa, tất cả Thiên Vũ Tông nhân vật trọng yếu trừ một bộ phận chiến tử bên ngoài. Cái khác cũng đều chuyển rời đến thần tàng chi địa. Thiên Vũ Tông cũng tương tự không có trải qua chiến hỏa tàn phá. Bất quá làm Bạch Vũ Chiết đi vào tông môn trụ sở sau đó, phát hiện nơi này hộ tông đại trận trước kia đã bị hủy diệt. Hiển nhiên là chính Thiên Vũ Tông người làm, không muốn đem chính mình hộ tông đại trận lưu cho thiên ma đại lục. Kỳ thật đây mới là nhất lý trí, chỉ bất quá người bình thường dưới không được cái này quyết tâm. Bây giờ Thiên Vũ Tông cũng có hộ tông đại trận, chỉ bất quá so với ban đầu có nhất định chênh lệch. Bạch Vũ Chiết không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền cưỡng ép công đi vào. Tại hắn phá trận thời điểm, bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trận pháp phi thường thuận lợi bị hắn phá vỡ. Đảm đương xông vào bên trong thời điểm, căn bản không có phát hiện mấy người giám sát trận pháp. Đồng thời, Bạch Vũ Chiết phát hiện tại đại môn bên trong một cái bí ẩn trong góc có một cái trận pháp đặc biệt. Trận pháp này có thể làm cho thân ở người ở ngoài xa nhìn đến đây đã phát sinh hết thảy. Kỳ thật cũng không có thần kỳ như vậy. Một khi khoảng cách quá xa cũng liền không nhìn thấy. Hắn nguyên lý cùng thông tin trận bàn không sai biệt lắm. Bạch Vũ Chiết nhướng mày, trực tiếp vung tay lên, đem trận pháp kia cho đánh nát. Loại trận pháp này căn bản không có bao nhiêu lực phòng ngự. Bị phát hiện liền bị phát hiện, Bạch Vũ Chiết cũng không quan trọng. Hắn đem thiên ma đại lục lưu lại những cái kia số lượng không nhiều võ giả tất cả đều cho giết. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Tuy nói không quan trọng, nhưng cũng đã bị biết mình xuất hiện ở đây. Lưu lại quá lâu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn có chính là thiên ma đại lục đã bắt đầu có động tác. Tiếp xuống chắc chắn sẽ không giống phía trước kia a thuận lợi. Bất quá Bạch Vũ Chiết không có nghĩ qua muốn lùi bước. Hơi suy tư một chút sau đó, dự định đi một cái nguyên bản nhị lưu tông môn vị trí. Trước đó từ Hồng Khánh Lân nơi đó nhận được tin tức, cái chỗ kia bị tà giáo võ giả trưởng khống. Tương đối mà nói, tà giáo võ giả thủ đoạn nhưng thật ra là thật so thiên ma đại lục người còn muốn tà ác cùng tàn nhẫn. Lúc trước bọn hắn còn không có rút lui thời điểm, tà giáo võ giả liền từng có nhiều lần đồ thành huyết tế cử động. Cái kia thủ đoạn thực tế quá mức huyết tinh, quả thực có thể nói là diệt tuyệt nhân tính. Cái chỗ kia gọi Phúc Vân Tông, vừa vặn khoảng cách Thiên Vũ Tông cũng không xa lắm. Tại Bạch Vũ Chiết cấp tốc đi đường phía dưới, 3 ngày nhiều sau đó liền đến. Chỉ là đứng tại ngoài thành, Bạch Vũ Chiết liền đã nhíu mày, trong lòng có một cỗ nộ hỏa đang thiêu đốt. Bởi vì hắn nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tại phiêu đãng. Còn có kia trung độc thuộc về tà giáo võ giả khí tức tà ác. Rất hiển nhiên, nơi này quy về tà giáo võ giả quản lý sau đó. Đụng phải tai nạn khó có thể tưởng tượng, mặc dù không có bị đồ thành, nhưng khẳng định cũng bị giết rất nhiều người.